Bảo khoác lên các tấm vải màu ca sa, Bảo đắp thượng y một bên vai, Bảo đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, Bảo ngồi chồm hổm, Bảo chắp tay lên và nên bảo rằng: Ngươi hãy nói như vậy. Tôi đến với Đức Phật là nơi nương nhờ. Tôi xin quy y Phật. Tôi đến với Đức Pháp là nơi nương nhờ. Tôi xin quy y Pháp. Tôi đến với Đức Tăng là nơi nương nhờ. Tôi xin quy y Tăng. Lần thứ nhì, tôi đến với Đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đến với Đức Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ nhì, tôi đến với Đức Tăng là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến với Đức Phật là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến với Đức Pháp là nơi nương nhờ. Lần thứ ba, tôi đến với Đức Tăng là nơi nương nhờ. Này các tỳ khưu, ta cho phép sự xuất gia, sự tu lên bậc trên bằng tam quy, ba sự đi đến nương nhờ này. Dứt phần nói về sự tu lên bậc trên bằng tam quy. 35. Sau đó, khi đã sống qua mùa mưa, Đức Thế Tôn đã bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, ta có sự tác ý đúng đắn, có sự tinh tấn chân chánh đúng đắn, đã đạt đến sự giải thoát tối thượng, đã chứng ngộ sự giải thoát tối thượng. Này các tỳ khưu, các ngươi cũng có sự tác ý đúng đắn, có sự tinh tấn chân chánh đúng đắn. Các ngươi hãy đạt đến sự giải thoát tối thượng, hãy chứng ngộ sự giải thoát tối thượng. Sau đó, Ma Vương đầy tội lỗi đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn bằng bài kệ này: Các cạm bẫy Ma Vương, các loại thuộc cung trời và thuộc về nhân loại đã trói buộc Ngài rồi. Ngài đã bị trói buộc bởi gông cùm vĩ đại. Hỡi này vị Sa Môn, người không thoát khỏi ta. Đức Thế Tôn đáp lại rằng: Các cạm bẫy Ma Vương, các loại thuộc cung trời và thuộc về nhân loại, ta đây thoát ra rồi. Gông cùm dầu vĩ đại, ta đã tự do rồi. Người đã bị thua rồi, hỡi kẻ gây tử vong. Khi ấy, Ma Vương đầy tội lỗi nghĩ rằng: Đức Thế Tôn đã nhận ra ta rồi, Đấng Thiện Thể đã nhận ra ta rồi, nên xấu hổ, bực bội, rồi đã biến mất ngay tại chỗ ấy. 36. Sau đó, khi đã ngự tại thành Varanasi theo như ý thích, Đức Thế Tôn đã ra đi du hành về phía Uruvela. Khi ấy, Đức Thế Tôn đã rời đường lộ, đi đến khu rừng rậm nọ. Sau khi đến, đã đi sâu vào trong khu rừng rậm ấy và đã ngồi xuống ở gốc cây nọ. Vào lúc bấy giờ, những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 30 người, cùng với những người vợ đang du ngoạn ở trong khu rừng rậm ấy. Một người không có vợ, cô gái điếm đã được dẫn đến do nhu cầu của vị ấy. Rồi trong khi những người ấy đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ rồi tẩu thoát. Sau đó, những người bạn ấy, trong lúc giúp đỡ bạn bè và trong lúc tìm kiếm người đàn bà ấy, đã lang thang đi đến khu rừng rậm ấy và đã nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ở gốc cây nọ. Sau khi nhìn thấy, đã đi đến gần Đức Thế Tôn. Sau khi đến, đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Bạch Ngài, vậy chớ Đức Thế Tôn có nhìn thấy người đàn bà không? Này các vương tử, các vị có điều gì với người đàn bà? Bạch Ngài, trường hợp chúng tôi là những người bạn thuộc nhóm các vương tử có số lượng 30 người, đã cùng với những người vợ du ngoạn ở trong khu rừng rậm này. Một người không có vợ, cô gái điếm đã được dẫn đến do nhu cầu của vị ấy. Bạch Ngài, rồi trong khi chúng tôi đang lơ đễnh du ngoạn, cô gái điếm ấy đã cầm lấy gói đồ